Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 11 yêu cần nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân thân thể này đến tột cùng vì sao gả cho cái tướng quân gì gì kia? Đoạn tay áo liền thôi, chúng ta là người hiện đại rộng mở cũng không khinh bỉ. Chính là, lại vì sao muốn kết hôn nữ nhân đâu? Chẳng lẽ cái tướng quân kia là song tính luyến? Nam thông nữ sát, Tịch Băng Toàn nhìn Ngự Thiên Dung sắc mặt cổ quái đổi tới đổi lui, không khỏi đồng tình nói. Kỳ thật phu nhân cũng không phải tùy tiện nữ tử, có lẽ là bị tướng quân kích thích cho nên mới làm ra sự tình này, mục đích là muốn trả thù tướng quân đi. Cách như vậy à, cũng có khả năng, dù sao nữ nhân điên lên thực phiền toái. Tịch Băng Toàn vẻ mặt hắc tuyến quay đầu đi, phu nhân chẳng lẽ không có tự giác đối tượng bọn họ hiện tại đang bài luận chính là bản thân nàng sao? Như thế nào còn giống như một người không liên quan, nói như vậy ta rời đi tướng quân phủ nửa năm. Đúng vậy, nếu ta không nhớ lầm, tốt lắm, Ngự Thiên Dung nhìn cảnh trí ngoài xe ngựa mỉm cười, nửa năm đâu. Nàng tỉnh lại tháng thứ nhất oán trời trách đất, tháng thứ hai bắt đầu vì cấp duệ nhi tiểu gia hỏa một mái nhà mà cố gắng, tháng thứ tư mua Tịch Băng Toàn, 500 lượng kia nhưng là nàng vất vả hai tháng kiếm tiền a, vốn là tính mở chi nhánh cửa hàng đâu. Phu nhân, kia 500 lượng ta nghe Dương lão bản nói, ngươi vốn là. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Tốt ngươi có liền cho ta đi. Ngự Thiên Dung đối loại này đương nhiên tài vật luôn luôn không cự tuyệt. Dù sao Tịch Băng Toàn và nàng cũng chính là một cái ước định, hắn cùng chính mình cùng một chỗ, vốn nàng là muốn thử xem trở thành một cô gái chân chính có bạn trai, bất quá, nhìn hắn trước mắt ý tư cũng không phải cỡ nào yêu chính mình, chỉ là vì phương tiện chữa khỏi chính mình thương mà thôi. Như vậy, quan hệ hiện tại của bọn họ chính là ngươi tình ta nguyện theo như nhu cầu trạng huống. Kia bạc thôi, đương nhiên nên trả nàng. Đối với cảm tình, Ngự Thiên Dung vốn liền xua đuổi khỏi ý nghĩ, không phải của nàng, nàng hướng đến không bắt buộc, đối với nam nữ quan hệ cũng là nhất quán như thế, ngươi tình ta nguyện mới có ý tứ, đó là một loại cuộc sống nghệ thuật, nếu đặt áp lực kia chỉ biết phá hư mỹ cảm. Cũng tổn hại tự thân mỹ. Làm một nhà nghệ thuật kia là không thể dễ dàng tha thứ, cũng là tự tôn không thể dễ dàng tha thứ. Nàng nhớ từng nghe câu danh ngôn, không thương chính mình, như thế nào có thể yêu người khác? Yêu là ôn nhu sao? Không thể nghi ngờ, lúc tình yêu buông xuống đến hai người, nó là vô cùng ôn nhu. Bất quá, nó cũng sẽ trở nên thô bạo, ngang ngược, thậm chí dã man. Nó sẽ giống như bụi gai cắt vào người, chân thành tình yêu vĩnh viễn không phải một con đường bằng phẳng. Nếu nói, thích, không cần lý do, như vậy, oán hận, cũng liền không cần căn cứ. Đường mật quá ngọt có thể làm vị giác chết lặng, không quá nhiệt liệt tình yêu mới có thể duy trì viễn viễn. Quá nhanh cùng quá chậm kết quả đều không viên mãn. Bi ai là căn cứ chính xác cho tình yêu, nhưng là thật sâu bi ai làm sức phán đoán không còn đủ chính xác. Nàng chưa bao giờ quá phận bi ai, cho dù cùng người yêu chia tay, cũng có thể đủ tiêu sái vẫy tay, nói một câu. Hy vọng người yêu kế tiếp của ngươi sẽ rất tốt, đương nhiên, ngươi cũng yên tâm, ta cũng sẽ tìm được người yêu mới thật tốt. Này có thể xem là lạnh lùng vô tình không, nàng không biết, nàng chính là biết nàng cần sống lý trí như vậy, vì một người nam nhân chết sống, nàng làm không được cũng không muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu một người nam nhân thật sự yêu ngươi, hắn sẽ không để ngươi vì hắn chết sống, mà nếu một người nam nhân không thương ngươi, ngươi chết sống, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hắn rất giỏi, nhân tiện cảm thấy ngươi thực hèn mọn. Cho nên, không cần dây dưa không rõ, không thương, liền mỗi người đi một ngả đi. Làm người trên đời phải thực kiên cường, không nên yếu ớt, vẫy vẫy đầu, liền có thể mại khai bộ từ hướng về trước cố gắng làm cho chính mình sống có tư vị. Tịch Băng Toàn đối với Ngự Thiên Dung bình tĩnh có điểm khó chịu, đúng vậy, khó chịu, nàng hiện tại biểu tình liền giống tuyệt không để ý chính mình. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi cảm thấy có chút ấm ức, thân thủ đột nhiên đem nàng kéo vào trong lòng, vùi đầu ở cổ nàng thấp giọng nói. Phu nhân, ngươi tựa hồ tuyệt không đem ta phóng ở trong lòng a. Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ cười cười. Làm sao, là không nghĩ miễn cưỡng ngươi mà thôi. Nói thật ta rất thích ngươi, nếu ngươi vui ta thực nguyện ý cùng ngươi tiếp tục mãi, nói không chừng chúng ta có thể viết ra một bức thi họa tình yêu xinh đẹp đâu. Thật không, phu nhân, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, ngươi rên gì thời điểm liền đã muốn rất đẹp. Ách, Ngự Thiên Dung tâm có phóng khoáng đi nữa cũng nhịn không được mặt đỏ, ai nói cổ nhân thực hàm xúc, nàng xem nam nhân này liền tuyệt không hàm xúc, ở một vài thời điểm thậm chí so với người hiện đại như này còn rõ ràng, khiêu tình đâu. Tịch Băng Toàn trừng phạt nhẹ nhàng cắn vành tai Ngự Thiên Dung, nhả được nàng thân mình chấn động tê dại. Băng Toàn, này, nơi này là xe ngựa đâu, cách Trương,